Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 282, Chu Khang Tiểu Nhân bị đánh phục long dị thường khiêu chiến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nguyên lai Chu Khang còn sẽ làm loại này hạ tam lạm sự tình. Quả thực làm người sở khinh thường. Phi, không ít các học trưởng vẫn là có một khang nhiệt huyết cùng chính trực chi tâm. Bọn họ thập phần khinh bỉ, thóa mạ Chu Khang, mà giờ phút này Chu Khang cũng đã khôi phục nguyên bản bình thường. Nhìn trước mắt hết thảy, hắn cuống quýt nói, không phải, không phải như thế, không phải ta làm. Trường Không Vô Kỵ đã lười đi để ý hắn, vai hề mà thôi, liền tính Chu Khang lại không thừa nhận cũng vô dụng. Đoàn người đều minh bạch hết thảy, đều ồ lớn tiếng chỉ trích hắn. Còn có vài vị mới gia nhập thiên tài vào lúc này nói, Trường Không Vô Kỵ chính là bị bệ hạ phong làm Thịnh Đức Thiện Võ bá tước người. Hắn là đế quốc nổi danh thiếu niên thiên tài, có được đại thiện chi tâm, sao có thể là người xấu đâu. Ân, ta cũng đơn giản nghe nói cái kia vài vị nữ hài tử sự tình. Không có khả năng là Chu Khang vu hãm cái loại này bức bách việc. Chính là, đại gia đủ loại, chứng minh hạ, Trường Không Vô Kỵ chính thức còn lấy trong sạch. Long Bảo lúc này, chính là bị tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Hắn có loại chính mình bị người đương hầu chơi cảm giác. Đã khôi phục một chút thực lực hắn. Cả người giống như bạo long giống nhau, lắc mình tới rồi Chu Khang trước mặt, bàn tay to duỗi ra, liền đem này xách lên. Chu Khang, tiểu tử ngươi dám chơi ta? Ta tương đương, ta ngươi ít cái đầu, ăn ta một quyền. Oanh, tính tình nóng nảy Long Bảo, một quyền liền đem Chu Khang đánh bay đi ra ngoài, dừng ở cách đó không xa hắn. Nhưng không có Trường Không Vô Kỵ loại năng lực này, ngực đau đến không được, cả người phảng phất tán giá giống nhau, khóe miệng trước tiên liền chảy xuôi ra đỏ thắm. Long Bảo thứ này, còn nghĩ tới phát tiết phát tiết. Trường Không Vô Kỵ đã lắc mình chặn hắn. Huynh đệ, tiểu tâm thật sự đánh chết người, hắn cũng không phải là ta. Hừ, về sau đừng làm cho ta thấy ngươi. Nếu không, thấy một lần đánh một lần. Hừ, Long Bảo cũng hiểu biết chính mình nắm tay lực đạo, thở phì phì không hề đánh Chu Khang, mà Chu Khang cái này tiểu nhân, cũng như Hoạch Đại Xá, không ngừng xin lỗi chung, nhìn chằm chằm một đám người khinh bỉ, bỏ trốn mất dạng. Vô Kỵ huynh đệ, thực xin lỗi, ta Long Bảo nguyện đánh nguyện chừng nguyện trả giá phúc địa. Chỉ cần ngươi vui vẻ không so đo liền hào. Tính tình nóng nảy thật tình Chu Khang cũng là dám làm dám đảm đương hạng người. Biết chính mình lầm về sau, quỳ một gối ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt, thành tâm xin lỗi, mà Trường Không Vô Kỵ lại là một tay đem hắn kéo lên, theo sau cười nói, đánh ngươi phạt ngươi làm gì, ta cảm tạ ngươi còn không kịp đâu. Nếu không phải ngươi mang cho ta áp bách, ta như thế nào tinh tiến đến bây giờ loại trình độ này đâu. Hắc hắc, vậy tính ta giúp ngươi. Nếu không ngại, chúng ta làm bằng hữu đi. Long Bảo tùy tiện nói. Trường Không Vô Kỵ tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Long Bảo thiên phú như thế nào không biết, nhưng là loại tính cách này, tuyệt đối là đương bằng hữu hảo liêu. Còn có hắn chân long thể công pháp, cũng là không dung khinh thường, nói không chừng chính mình hào hào giúp hắn tăng lên cảnh giới. Chờ đến tương lai, lưu ly kim thân đột phá, còn muốn hắn trợ giúp đâu. Ai ai ai, đều tan đi tan đi. Trường Không Vô Kỵ chính là danh xứng với thực thiên giáp bảng đệ nhất nhân. Ta Long Bảo muốn cùng cái này hảo đệ đệ hào hào tán gẫu một chút. Long Bảo thập phần vui vẻ, hắn cũng thực thích Trường Không Vô Kỵ kim thân quyết, cho nên muốn thỉnh giáo thỉnh giáo. Xua tay tiếp đón mọi người sau, liên tưởng cùng Trường Không Vô Kỵ đi Vô Thượng Thần Phủ giao lưu đi. Các vị vây xem võ giả cũng là vui sướng nhiên dục muốn ly khai. Trong đó, tự nhiên không thể thiếu cái kia Lưu Phục Long. Vốn dĩ hắn là thật sự muốn tới giáo huấn Trường Không Vô Kỵ, hoặc là dùng tới hồ mị hồ ly tinh độc trừng phạt đối phương. Nhưng thực hiện đang xem tới, chính mình đi lên quả thực là bị vả mặt, phóng độc cũng không an toàn. Hắn liền tâm sinh lui ý, theo dòng người, liền muốn ly khai. Nhưng là vào lúc này, cách đó không xa rừng rậm gian, giấu ở một viên đại thụ sau hồ ly tinh, động tác, nàng một đôi tay nhỏ, liên tục di động nhiều loại ấn quyết, thần niệm, cũng thập phần bí ẩn, nhảy vào Lưu Phục Long thức hải. Đường ấn quyết rơi xuống trong nháy mắt, tương đương chuẩn bị rời đi Lưu Phục Long bỗng nhiên nhíu hạ mày, hắn duỗi tay, biểu tình nan kham, đè lại chính mình thái dương nửa đường một tiếng. Ta đây là tương đương, lời nói còn chưa nói xong. Hai mắt lâm vào mê ly bên trong, bất quá một lát, hai tròng mắt đã là thần quang chợt lóe, khí chất đã xảy ra trọng đại biến ảo. Ở sở hữu võ giả chưa rời đi, Trường Không Vô Kỵ đám người chưa quay lại thời điểm, hắn bỗng nhiên xoay người, cả người lực lượng nổ mạnh mà ra, hai tròng mắt có chút lại biến màu đỏ tươi, khí phách nói: "Chờ một chút, ta muốn khiêu chiến Trường Không Vô Kỵ, đoạt được Vô Thượng Thần Phủ." "Gì? Không thể nào, Lưu Phục Long thế nhưng còn muốn khiêu chiến hiện tại Trường Không Vô Kỵ. Quả thực là đầu đất a, hắn cũng bất quá liền so Long Bạo Lược cường một chút mà thôi. Chính là thân thể hắn còn không bằng Long Bạo đâu, dựa vào cái gì?" Sở hữu võ giả sôi nổi khinh bỉ nói, hiện tại bọn họ đã hoàn toàn bị Trường Không Vô Kỵ thuyết phục, hắn đã là danh xứng với thực Tam Thần Thiên Tam Thần Sơn Hạ đệ nhất nhân, liền tính là nguyên lai đệ nhất nhân tới, cũng chưa người cảm thấy có thể thắng Trường Không Vô Kỵ. Mà nơi xa Trường Không Vô Kỵ cũng đã chuyển qua thân tới, nhìn thần sắc có chút cứng đờ Lưu Phục Long nhanh chóng tới gần. Trường Không Vô Kỵ không khỏi hai mắt nhíu lại, bằng vào hắn 3000 đan pháp cơ sở, trước tiên liền đã nhận ra đối phương không bình thường. Càng vào lúc này, phía sau Hàn Linh Linh trong lòng ngực thỏ con An Kỳ Vi Vi cũng rất nhỏ nói ra một câu tới: "Ân nương đương, ta như thế nào cảm giác người này giống như chúng yêu tộc thủ đoạn đâu?" "Yêu tộc?" Trường Không Vô Kỵ mày càng là trói chặt, nét nơi này yêu tộc cùng yêu thú là hai khái niệm, có tư tưởng yêu tộc cùng nhân loại là giống nhau như đúc, trừ bỏ An Kỳ Vi Vi, Trường Không Vô Kỵ còn không có gặp được quá người thứ hai. Cái loại này chân chính đại yêu, đương nhiên, hắn cũng càng thận trọng lên. Trước mắt Lưu Phục Long, phải cẩn thận khống chế hắn mới được, đừng bị thương hắn. "Uy, Lưu Phục Long, ngươi so với ta có thể cường nhiều ít, vẫn là đừng thượng." Long Bạo ngay thẳng tính cách lại tới nữa, chỉ vào đối phương nói thẳng nói. Nhưng là giờ khắc này Lưu Phục Long, hơi màu đỏ tươi hai tròng mắt chung, căn bản không có những người khác. Bàn tay vừa nhấc, chỉ vào Trường Không Vô Kỵ nói: "Là cái võ giả, liền tiếp thu khiêu chiến đi." "A, ngươi..." Long Bảo còn muốn nói cái gì thời điểm, Trường Không Vô Kỵ đã ngăn lại hắn: "Để cho ta tới." Vỗ nhẹ nhẹ chụp Long Bảo đầu vai, Trường Không Vô Kỵ lắc mình mà ra, đứng ở Lưu Phục Long đối diện. Hắn một thân lực lượng tiến vào toàn diện vận sức chờ phát động trạng thái chung, đôi tay vừa nhấc, nhẹ nhàng ôm cái quyền, lễ nghĩa chu toàn nói: "Lưu sư huynh, thỉnh giáo." Vây xem võ giả cũng đều đi rồi trở về, bọn họ tuy rằng cảm thấy Lưu Phục Long không có gì phần thắng, khá vậy dù sao cũng là thiên giáp bảng cao thủ đi, luôn có điểm đẹp, có thể làm đại gia học tập mới đúng. Lúc này Lưu Phục Long tuy rằng ở khống chế chung, nhưng là khống chế giả, hiển nhiên tương đối cẩn thận, cũng làm hắn làm một cái ôm quyền động tác, lược có cứng đờ nói một tiếng, thỉnh chỉ giáo, sau, cả người, huyền lực toàn diện đốn khai, ở mọi người kinh ngạc chung, không để dùng bất luận cái gì chiêu số, cứ như vậy có chút thất tâm phong, vọt mạnh hướng về phía trường không vô kỵ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.